Chương 843, Linh Hồ Hai Đuôi, 2. Diệp Thiếu Dương hai tay ôm đầu, ta thề, nếu ta nhìn thứ không nên xem, đời này sẽ không tìm được lão bà. Tạ Vũ Tình nghiêng đầu nhìn hắn, nói, cái gì là không nên xem? Chuyện này. Ý nói của ngươi thế này, ngươi đã nhìn thấy gì, đều là nên xem à? Diệp Thiếu Dương vẻ mặt ngây ngốc, hoàn toàn bị thu phục, choáng váng cả người. Tạ Vũ Tình xoay người quay lưng về phía hắn, giọng vừa buồn bực vừa u oán nói, vì sao mỗi lần đi cùng ngươi, cũng đều bị chiếm tiện nghi như thế, đặc biệt là hôm nay, sau lưng thì bị ngươi sờ soạn, đằng trước thì bị ngươi thấy hết, đúng là kiếp trước thiếu ngươi. Bỗng nhiên nhớ ra gì, quay đầu lại, chất vấn Diệp Thiếu Dương, tí nữa thì ta quên, ban nãy lúc ta bị nhập, ngươi còn làm gì ta không đó? Cái gì cũng không có làm, là thật đó, không có. Tự nhiên bị chất vấn liên tục, Diệp Thiếu Dương có cảm giác như muốn khóc, thật sự không làm gì. Không có làm, phi, lời này nghe ám muội quá đi, hãy nghe ta nói, chúng ta có thể quay lại việc chính không, ta còn muốn đuổi bắt con hồ tinh kia nữa. Tạ Vũ Tình sửng sốt, chẳng phải nó chạy rồi sao? Nhắc tới chuyện này, Diệp Thiếu Dương lập tức khôi phục thần thái, kéo cô một phen, mau, chúng ta xuống trước, vừa đi vừa nói chuyện. Đem mấy vật dụng trên pháp đàn thu lại, còn mỗi cối xây, vật nặng như vậy, cứ để lại cho lão quách tự mình tới thu dọn, dù sao thứ này cũng chẳng người nào thèm trộm. Lúc xuống lầu, Diệp Thiếu Dương nói rõ chân tướng, thật ra lần tiếp xúc cuối cùng đó, ta có thể một chưởng đánh chết hoặc thu nó lại, nó cũng chỉ là linh hồ hai đuôi mà thôi, dùng hồn phách hiện thân, cũng không khó đối phó, nhưng mà ta dùng tỏa hồn phù đánh nó bị thương, đem phù ấn vào trong cơ thể nó có chạy đến đâu, ta cũng có thể cảm giác được. Tạ Vũ Tình nói, vì sao làm vậy, hay là ngươi muốn tra sào huyệt của nó ở đâu à? Đúng vậy, hồ tinh rất ít khi sống đơn độc, nhất định phải là một đám, giết một con cũng không hết việc, tốt nhất là tìm ra hang ổ rồi giết hết. Hai người nhanh chóng rời khỏi tiểu khu, sau khi lên xe, Diệp Thiếu Dương niệm truy hồn chú, cảm nhận vị trí của hồ tinh, hướng đông bắc, cách đây khoảng 7-8 km, nó vẫn đang chạy, đuổi theo. Tạ Vũ Tình khởi động ô tô, có Diệp Thiếu Dương chỉ đường, một đường mà đuổi theo, cái gì là linh hồ hai đuôi? Tạ Vũ Tình tò mò hỏi, miêu sinh gia, hồ sinh đuôi, nói vậy là vì, hồ tinh tu luyện sau 100 năm, sẽ mọc ra cái đuôi thứ hai, sau đó lại qua 200 năm, trải qua thiên kiếp, mọc thêm một cái thành ba cái đuôi. Từ đó về sau cứ tu luyện tăng thêm 100 năm sẽ mọc thêm một cái đuôi, nhưng mà cụ thể ta cũng không có rõ ràng lắm, ta cũng chưa có đánh với hồ tinh bao giờ, chỉ biết số lượng đuôi, biểu thị cho cấp bậc hồ tinh, nhiều nhất là 9 đuôi, dưới 4 đuôi là linh hồ, từ 4 đến 8 đuôi là yêu hồ, còn cao nhất cửu vĩ là thiên hồ. Cửu vĩ hồ. Không sai, cửu vĩ thiên hồ, nếu là 9 tu, thì chính là yêu tiên, danh liệt tiên tịch, cũng giống cấp bậc địa tiên trên nhân gian, có thể hưởng thụ hương khói cung phụng, này, con đường bên trái kìa. Tạ Vũ Tình vừa lái xe, vừa lẩm nhẩm một hồi, nói, nếu tính mỗi cái đuôi thêm 100 năm, vậy thì, muốn tu luyện thành cửu vĩ thiên hồ, ít nhất cũng phải mất 3.000 năm, sao có thể? Thì chính là không có khả năng nào, hồ tinh có rất nhiều thiên địch, hơn nữa nội đan của nó, bị một số pháp sư tà tu muốn chiếm lấy, có thể sống mấy ngàn năm, hơn nữa trải qua 8 lần thiên kiếp, tu thành cửu vĩ thiên hồ. Từ cổ chí kim chỉ có một, người ta gọi là hồ tam thái gia. Tạm dừng một chút, Diệp Thiếu Dương nói tiếp, cho nên hồ tinh bình thường sẽ lựa chọn tà tu. Có thể tiết kiệm được rất nhiều thời gian, nhưng nếu như vậy, muốn tu luyện thành cửu vĩ thiên hồ, gần như là không thể. Từ cổ chí kim, cửu vĩ thiên hồ được ghi chép trong điển tịch, không vượt quá 3 con, có một con rất có danh tiếng, cô cũng biết đó. Ta làm sao lại biết chứ? Tạ Vũ Tình thoáng sửng sốt, chợt nhớ ra cái gì, Đát Kỷ. Diệp Thiếu Dương gật đầu, sau Đát Kỷ, không còn xuất hiện cửu vĩ thiên hồ, ít nhất là điển tịch không ghi chép lại. Diệp Thiếu Dương khẽ nhíu mày, lẩm bẩm, lẽ ra nhất tộc hồ tinh thường sẽ ở trong núi sâu tu luyện, thỉnh thoảng cùng mấy loại yêu tinh khác tàn sát lẫn nhau, hay tế luyện các kiểu, rất ít khi chạy đến nhân gian, con hồ tinh này rốt cuộc có lai lịch gì, sao nó lại chạy đến nơi náo nhiệt như thế này? Tạ Vũ Tình nói, có phải nó cố tình dụ chúng ta đi vòng quanh hay không? Không có khả năng, nó không cảm nhận được phù ấn tồn tại, hơn nữa còn bị thương không nhẹ, muốn mau chóng quay lại thân thể, thổ nạp dưỡng thương. Diệp Thiếu Dương chợt mở to hai mắt, nó dừng lại. 10 phút sau, xe cảnh sát của Tạ Vũ Tình dừng lại trước một tòa nhà văn phòng ít nhất cũng cao 30 tầng, hai người ngước mặt nhìn lên cao, ngươi khẳng định, hồ tinh chạy đến đây. Thấy Diệp Thiếu Dương gật đầu, Tạ Vũ Tình lại tiếp tục hỏi, vậy ngươi dùng pháp thuật thăm dò xem, hiện nó đang ở vị trí nào? Chuyện này không có biện pháp nào đâu, hồn phách nó đã quay lại thân thể, phù ấn không còn hiệu quả nữa. Diệp Thiếu Dương tay chống cằm, trong lòng cảm thấy buồn bực khó hiểu, một nơi có nhân khí nặng như vậy, lẽ ra yêu tinh không thích mới phải, sao thân thể hồ ly này lại nằm trong tòa nhà lớn như vậy? Là nơi sống tạm thời, hay là sào huyệt lâu năm? Nếu là vế sau, vấn đề liền trở nên phức tạp rồi đây, vào kiểm tra từng tầng một xem sao. Diệp Thiếu Dương nói, đành phải vậy thôi. Lúc này đã là 8 giờ tối, cửa chính tòa nhà đã đóng, bên cạnh có một cái cửa kính nhỏ, đây là nơi kiểm soát ra vào. Tạ Vũ Tình chỉ vào máy quét phía trên góc cửa, xuyên qua cửa kính nhìn vào bên trong, phía sau là phòng an ninh, vì thế dùng sức gõ vào cửa kính. Một bảo an trẻ tuổi đi tới, mở cửa ra, ánh mắt nghi hoặc nhìn hai người, công ty nào? Cảnh sát. Tạ Vũ Tình lấy thẻ cảnh sát ra, giơ trước mặt hắn, tuy mặc là vẫn mặc áo ngủ, nhưng cô vẫn luôn mang theo thẻ cảnh sát bên người, có một vụ án kiện liên quan đến người trong tòa nhà này, chúng ta muốn vào điều tra một chút. Bảo an một tay chặn cửa, không cho bọn họ vào, hỏi ngược lại, công ty đều đã hết giờ làm rồi, chỉ có mấy người tăng ca còn ở lại, các người muốn tìm ai, nói tên ra trước đi. Tạ Vũ Tình khó chịu nói, cảnh sát phá án, còn phải đăng ký à? Bảo an cười cười, đây là quy định, hơn nữa. Ta cũng chưa thấy qua thẻ cảnh sát bao giờ, không biết được thật giả, đâu dám tùy tiện để các người vào, hai vị vẫn nên đăng ký đi, không cần làm khó sự bảo an nhỏ như ta. Tạ Vũ Tình cũng không có báo tên, tỏ thái độ cường ngạnh lấn áp một phen, tên bảo an vẫn không nhượng bộ, Tạ Vũ Tình giận đến mức muốn xông đến đánh hắn một trận, tên bảo an cũng không muốn đắc tội với cô, bèn nói, hai vị, bằng không thì như vậy đi, tổng giám đốc đang ở trên lầu mở cuộc họp, ta đi xin chỉ thị, hai vị chờ một lát, thế nào? Được rồi, ngươi đi đi. Tạ Vũ Tình bảo hắn chạy nhanh đi, chờ hắn tiến vào thang máy, Tạ Vũ Tình lập tức hỏi Diệp Thiếu Dương, sau khi vào trong, ngươi có cách nào tìm ra vị trí hồ tinh kia không? Chỉ cần trong vòng khoảng cách 20 mét, có thể nhận ra được yêu khí. Vậy thì tốt rồi, đi thôi. Nói xong kéo hắn chui qua cửa nhỏ.